trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phát rồ. Kính mắt nam ăn mặc thẳng quần áo tây tây quần thoạt nhìn nhưng lại cầu mô hình cầu dạng. Sắc mặt âm trầm ngoài có vẻ tái nhợt vô lực. Tiểu Trúc đã muốn không chút khách khí mà bệnh trên mép giường nhảy xuống tới. Ngươi là ai? Chúng ta Dịch ca đúng vậy trúng một súng rồi. Tại kính mắt nam sau lưng còn đi theo hai cái thẳng đồng phục cảnh sát nhân dân. Bọn hắn tuy nhiên đi theo kính mắt nam cùng đi, nhưng bây giờ là đứng ở Dịch Nhược Thủy bên này cùng kêu lên nói ra. Đúng vậy a, Dịch Nhược Thủy đồng học đúng vậy trúng súng bắn đả thương. Như thế nào cũng lưu viện quan sát vài ngày nói sau. Trương chủ nhiệm, người phải cân nhắc thoáng một tí. Như vậy ảnh hưởng rất xấu rồi. Kính mắt nam nhưng lại không chút khách khí đỉnh động trở về. Dù sao Giang Đông giáo viên trường đã tới người rồi. Vậy thì lập tức an bài xuất viện a. Cho dù hôm nay tại bệnh viện quan sát một đêm buổi sáng ngày mai cũng phải xuất viện. Nói đến đây viền vàng kính mắt nam càng phát ra không khách khí bắt đầu đứng dậy. Chúng ta giáo dục cùng thành phố cũng không có nhiều như vậy kinh phí cho các ngươi lãng phí. Cái này chẳng những là ý kiến của ta, cũng là Tôn thư ký trưởng ý kiến. Ngụy Song Hoa không nghĩ tới vừa mới ngồi xuống đã có người nhảy ra khi dễ Dịch Nhược Thủy. May mắn chính mình vừa nghe đến tin tức tựu cưỡi xe đạp chạy tới. Nếu không mình cái này hai học sinh nhất định sẽ bị Trương chủ nhiệm đuổi ra bệnh viện nàng không? Biết Tôn thư ký trưởng là ai? Chỉ biết là viền vàng kính mắt nam là thành phố giáo dục người. Nhưng là đại biểu Tôn thư ký trưởng viền vàng kính mắt nam đều có thể ở chỗ này đối với hai cái. Cảnh quan khoa tay múa chân. Vị này Tôn thư ký trưởng tuyệt đối là thành phố thân phận hiển hách đại nhân vật. Nhưng ở chuyện này bất kể là Tôn thư ký trưởng có lẽ hay là Trương chủ nhiệm đều được đứng sang bên cạnh mới được. Học sinh của nàng tuyệt đối không thể cứ như vậy bị người khi dễ. Bởi vậy nàng không chút khách khí mà đứng dậy thủ hộ lấy Dịch Nhược Thủy. Dịch Nhược Thủy là chúng ta Giang Đông Mậu Dịch sinh viên đại học. Hắn lúc nào xuất viện các ngươi thành phố giáo dục nói dẫn ra không tính. Đắc nghe ta cái này chủ nhiệm lớp cùng thầy thuốc ý kiến mới được. Ngụy Song Hoa thân ảnh thoáng cái trở nên cao lớn bắt đầu đứng dậy. Đã gặp nàng ngang đầu ưỡn ngực, ngôn từ như kiếm, một bước cũng không chịu nhượng bộ. Dịch Nhược Thủy đột nhiên lại nhớ tới cái kia một lần bởi vì thay mình cùng toàn lớp một nửa nam sinh cầu tình, Ngụy Song Hoa tại Trần Phù Lâm trước mặt không ngớt lời khóc giống thậm chí thiếu chút nữa quỳ đi. Xuống tràng cảnh, bất kể là uy nghiêm hoặc là kiên nghị có lẽ hay là cái kia tràn nước mắt, đều ở chứng minh Ngụy Song Hoa là có nhiều vắng hoan học sinh của mình đám bọn họ. Cũng là đúng là như thế. Dịch Nhược Thủy mỗi lần nhìn thấy Ngụy Song Hoa sẽ thêm vào thoải mái lại thêm vào khẩn trương. Dịch Nhược Thủy bất chi bất giác bắt tay theo như tại chính mình trên trán mới có thể ngừng nước. Mắt của mình không đến mức tại chỗ giọt rơi xuống rồi. Mà kính mắt nam không chút khách khí nói. Ta là thành phố giáo dục văn phòng Trương Lương Sơn chủ nhiệm. Tôn thư ký trưởng chuyên môn sai khiến ta tới xử lý chuyện này. Hơn nữa thành phố đã muốn quyết định tiền thuốc men do chúng ta giáo dục đến phụ trách. Cho nên chuyện này chúng ta thành phố giáo dục định đoạt. Ngụy Song Hoa nhưng lại không hề nhượng bộ chút nào tiến về phía trước một bước quyết tâm cùng. Trương Lương Sơn tranh giành ra một cái thắng bại đến. Dược cửa phòng nhưng lại truyền tới một dị thường thanh âm vang rồi. Thành phố giáo dục nói không tính. Người bệnh thương thế ta nói mới tính toán. Nói chuyện đúng vậy vị kia vừa mới giúp Dịch Nhược Thủy xử lý tốt súng bắn đả thương vương thầy. Thuốc, ăn mặc áo khoác trắng hắn một tay cầm bệnh án kẹp. Một mặt khinh thường nhìn chủ nhiệm liếc, người bệnh chân bị súng ngắn bắn ra tổn thương, làm cho nghiêm trọng chảy ra cùng bầm tím. Ngoài ra tại chiến đấu chung còn có nhiều lần mềm tổ chức bầm tím. Phải lưu viện quan sát 10 ngày đến 15 ngày. Nếu như đến tiếp sau ra ngoài ý muốn các ngươi giáo dục phụ không dạy nổi trách nhiệm này. Vương thầy thuốc bình thường cũng không phải đặc biệt có dũng khí nhân vật. Nhưng là hôm nay thanh âm của hắn nhưng lại đặc biệt âm vang hữu lực. Cứ thế sau lưng mấy cái thầy thuốc hộ sĩ đều có một loại đối với hắn lau mắt mà nhìn cảm giác. Đây là vương thầy thuốc chuyên nghiệp lĩnh vực. Vương thầy thuốc cảm giác mình tại nơi này chuyên nghiệp lĩnh vực trong có tuyệt đối quyền uy. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong không cho phép bất luận kẻ nào tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực đưa ra nghi vấn. Chớ đừng nói chi là có người ngoài nghề ở trước mặt mình vung tay múa chân. Cho dù là hắn là cái gì tôn thư ký trưởng, chớ đừng nói chi là cái gì thành phố giáo dục trương Lương Sơn. Hơn nữa hắn mơ hồ nhớ rõ bất kể là thị ủy trưởng ban thư ký có lẽ hay là ủy ban thành phố trưởng. Ban thư ký cũng không họ Tôn. Vị này cái gọi là tôn thư ký trưởng thì ra là phó trưởng ban thư ký mà thôi. Về phần thành phố giáo dục càng là căn bản không quản được y tế hệ thống. Bởi vậy vương thầy thuốc giờ khắc này biểu hiện được đặc biệt cao lớn. Đến nỗi vô luận là thầy thuốc, hộ sĩ có lẽ hay là người bệnh cùng nhà của bọn hắn thuộc, đều đối với vương thầy thuốc quang đến ánh mắt tán thưởng. Trương Lương Sơn mấy ngày nay cảm giác đặc biệt hài lòng. Không nghĩ tới rõ ràng sẽ ở vương thầy thuốc tại đây bị trực tiếp cãi lại trở về. Hắn tức giận đến cả người thẳng run rẩy. Ngươi là ai? Tôn thư ký trưởng phái ta toàn quyền xử lý chuyện này. Đây chính là tôn thư ký trưởng ý kiến. Ngươi nói một chút ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Người bệnh tiền thuốc men do ngươi tới phụ trách. Cái này là bệnh nhân của ta. Ta đối với bệnh nhân phụ trách. Người bệnh thích hợp không thích hợp xuất viện. Lãnh đạo nói không tính. Ta định đoạt. Vương thầy thuốc nói ra những lời này thời điểm. Sau lưng rõ ràng truyền đến vụn vặt tiếng vỗ tay. Còn có cái kia tiểu hộ sĩ ném mà đến ngưỡng mộ ánh mắt. Cái này lại để cho vương thầy thuốc không chút khách khí mà ngang đầu ưỡn ngực. Không chút khách khí mà miệt thị lấy vị này không biết từ nơi nào xuất hiện trương chủ nhiệm. Cái này là địa bàn của ta. Hết thảy đều do ta định đoạt. Ngươi một cái thành phố giáo dục tiểu văn phòng chủ nhiệm nói không tính. Các ngươi. Trương Lương Sơn không nghĩ tới sẽ ở vương thầy thuốc tại đây đã bị lớn như vậy lực. Cản, hắn còn là lần đầu tiên gặp được trường hợp như vậy. Nhìn xem toàn trường đều là miệt thị ánh mắt. Hắn không khỏi một hồi chột ra, nhưng lại kiên trì rơi xuống ngoan thoại. Tôn thư ký trưởng nói không tính. Hừ, ngươi chờ, đang khi nói chuyện. Hắn đã muốn theo trong sách tay lấy ra một cái vừa nát vừa nặng điện thoại di động. Ở thời đại này, cái này nhưng là chân chính cao đầu xa xỉ phẩm. Thoáng cái tựu hấp dẫn toàn trường ánh mắt, nhưng là cũng làm cho vương thầy thuốc hình tượng thoáng cái trở nên cao lớn bắt đầu đứng dậy. Hắn tại thầy thuốc các y tá nhìn kỹ giữa cố ra phòng bệnh. Tại phòng bệnh trên hành lang thuần thục mà rút ra dãy số. Chỉ là theo trong hành lang truyền đến thanh âm, lại để cho mọi người rất khó tin tưởng thanh âm này rõ ràng cùng cái kia hung hăng càn quấy khí. Phách chủ nhiệm là một người. Tôn thư ký trưởng, ta là thành phố giáo dục tiểu Trương A Hát. Thanh âm này gần với vũ mị. Trương chủ nhiệm ăn nói khép nép nói. Đúng vậy, ta đã đến thành phố bệnh viện. Phải, là... Hết thảy đều theo như chỉ thị của ngài đến xử lý. Chúng ta giáo dục gần đây dựa theo ý của ngài đến xử lý. Nhưng là ở chỗ này đã bị chút ít vấn đề. Ngài cũng biết trường đại học bên kia một mực không đem thành phố đương làm một sự việc. Tiêu, chuẩn tiểu nhân, tiêu chuẩn nhất tiểu nhân. Mọi người trong nội tâm đối với chủ nhiệm hình tượng có một cái minh xác định vị. Mà bên kia theo trương chủ nhiệm đến một vị cảnh sát nhân dân đã muốn đi về phía trước hai bước. Nhẹ giọng đối với Ngụy Song Hoa cùng Dịch Nhược Thủy nói ra. Tận mò mẫm hồ đồ. Việc này vốn sẽ không nên do bọn hắn giáo dục nhúng tay. Chúng ta trong cục toàn quyền phụ trách mới đúng. hết lần này tới lần khác chúng ta thẩm cục tại trong tỉnh trong lúc nhất thời đuổi không trở lại. Thị ủy ủy ban thành phố phái Tôn phó trưởng ban thư ký đến phụ trách việc này. Không nghĩ tới Tôn thư ký trưởng càng làm chuyện này ném cho thành phố giáo dục. Trương Lương Sơn tiểu tử này ngay cái văn phòng chủ nhiệm cũng không phải. Tự đập vào Tôn thư ký trưởng cờ hiệu mò mẫm hồ đồ sằng bậy. Nói đến đây, một vị khác cảnh sát nhân dân cũng bổ sung một câu. Dịch Nhược Thủy đồng học sự tình chúng ta trong nội tâm đều có tính ra. Người yên tâm tại trong bệnh viện đần ra. Người là cứu chúng ta nhiều cái huynh đệ tánh mạng chiến hữu a hát. Hôm nay Dịch Nhược Thủy đồng học nếu như bị đuổi đi. Lão tử bới tầng này ra cũng muốn giết chết Trương Lương Sơn. Cái kia bên ngoài Trương Lương Sơn thanh âm đột nhiên cao bắt đầu đứng dậy. Đúng vậy, bọn hắn nói bọn hắn có cái nhìn. Tôn thư ký trưởng ngài nói không tính. Đúng, ngài nói không tính. Chỉ thị của ngài không thể chắc chắn. Đúng đúng đúng, đây không phải đem ngài Tôn thư ký trưởng để vào mắt. Hảo hảo tốt, ta lập tức thông chi bọn hắn. Nói đến đây, Tôn bí thư đã muốn cầm lấy điện thoại di động hung hăng càn quấy bá Trương Tấm mà lại từ trên hành lang giết trở về. Ai dám nói Tôn thư ký trưởng nói không tính. Tôn thư ký trưởng nói, ai lại dám phản đối lại để cho hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Tôn thư ký trưởng chính là. Ai tới gọi cú điện thoại này? Bên kia Vương thầy thuốc đã muốn tức giận đến phát điên. Dịch Nhược Thủy đồng học không thể ra viện. Hắn phải lưu viện quan sát. Ta phải vì người bệnh khỏe mạnh phụ trách. Chỉ là của hắn dũng khí cũng không có bắt đầu như. Vậy đủ. Lại để cho hắn một cái tiểu thầy thuốc ở trước mặt cứng rắn ngạnh đỉnh thành phố một vị phó. Trưởng ban thư ký, hắn tựa hồ còn khiếm khuyết một chút dũng khí, mà Trương chủ nhiệm nghe được Vương thầy thuốc trong lời nói có chút lo lắng chưa đầy. Cả người đều trở nên càng phát ra vênh váo tự đắc bắt đầu đứng dậy. Hắn lần nữa lập lại thân phận của mình, thị ủy ủy ban thành phố cao độ coi trọng. Phái Tôn thư ký trưởng đủ quyền xử lý chuyện này. Tôn thư ký trưởng để cho ta tới chứng thực chỉ thị của hắn. Hơn nữa khoản này phí tổn do chúng ta giáo dục phụ trách. Chuyện này đưa ra thị trường giáo dục định đoạt. Ai phản đối ta, chính là phản đối thành phố giáo dục quyết định. Phản đối thành phố giáo dục, chính là phản đối thị ủy ủy ban thành phố. Trương Lương Sơn hiện tại đã có điểm phát rồ rồi. Hắn thậm chí hướng phía Dịch Nhược Thủy giường bệnh trước kia hai cái cảnh quan trừng mắt liếc. Cái này hai cái cảnh quan trực tiếp đứng ở Dịch Nhược Thủy trước giường rơ bệnh một bước cũng không. Nhưng, Trương Lương Sơn bất quá là cái thành phố giáo dục văn phòng phó chủ nhiệm. Căn bản không quản được bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại để cho Dịch Nhược Thủy hiện tại xuất viện chỉ sợ muốn tại trong cục bị nén. Giận một đời trước tử. Trương chủ nhiệm cũng không phải dám cùng cái này hai cái cảnh quan đối nghịch. Bởi vậy chỉ có thể trước tiên lui nửa bước nói sau. Bệnh nhân đã không có việc gì rồi. Lại lưu viện quan sát một đêm. Buổi sáng ngày mai trực tiếp xuất viện. Ta còn không rõ ràng lắm các ngươi bệnh viện dụng tâm. 10 ngày giường ngủ phí, dược phí, hộ lý phí tăng thêm mấy cái đại kiểm tra. Đây ít nhất là mấy ngàn khối. Đây đều là chúng ta giáo dục xuất tiền. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.